Thốn mang, chương 236, tù ma giả đại quân, góc truyện audio.com, hắc ám nghị hội sao lại kết hợp với Lâm gia nhỉ? Lý Dương khẽ nhíu mày, trong ý nghĩ của hắn, Lâm gia hôm nay đã coi như mặt trời xuống núi rồi. Huống chi, cho dù vẫn còn cường đại như trước thì đối với hắc ám nghị hội cũng đâu cần phải quá coi trọng một tập đoàn tài chính bình thường. Lily cũng lắc đầu, không hiểu sao 3 năm trước Lâm gia đã hoàn toàn rối loạn, khi đó ta còn nghĩ rằng Lâm gia đã sắp diệt vong rồi. Rồi đột nhiên một khoản vốn rất lớn được chuyển khoản cho tập đoàn Thánh Lâm, lập tức những sản nghiệp đang lung lay của tập đoàn Thánh Lâm cũng khôi phục đứng vững. Lúc đó, Steven có gọi điện cho ta nói là Mafia Italia buộc phải nghe theo mệnh lệnh của Hắc Ám Nghị hội không được phép đối phó tập đoàn Thánh Lâm nữa. Lily bất lực nói, sư huynh, người cũng biết châu Âu là địa bàn của Mafia Italia, chúng ta lại cũng không có thế lực hắc ám nào, không có thế lực hắc ám hỗ trợ, nếu chỉ thuần túy từ việc buôn bán mà muốn đối phó với Thánh Lâm tập đoàn thì khó lắm. Lý Thạc cũng gật đầu nói, chuyện này, ta biết rõ ràng chi tiết. Sau đó, chúng ta phái sát thủ, nhưng lại phát hiện chung quanh Lâm gia có rất nhiều huyết tộc, lang tộc và hắc ám pháp sư. Điều này làm cho sát thủ của chúng ta khó có thể thành công, giỏi lắm là làm cho Lâm gia không được an ổn thôi. Hừ, hắc ám nghị hội, bọn họ muốn vì một tập đoàn Thánh Lâm nho nhỏ mà đấu với chúng ta, chẳng lẽ bọn họ không biết thực lực của chúng ta và tam đại hắc bang sao? Lý Dương thật sự hơi khó tin, chỉ cần mấy vạn cao thủ của tập đoàn Tuyết Lan và công ty bảo an, thì quả là không tập đoàn tài chính nào có thể so sánh được. Hôm nay, Lý Gia ở trong một khu nhà cấp cao ở New York, thậm chí khu vực phía ngoài khu nhà cấp cao, còn có cả FBI âm thầm bảo vệ, có thể thấy thực lực Lý Gia lúc này. Lý Gia cường đại như thế, hắc ám hội nghị mặc dù không sợ Lý Gia, nhưng cũng không nên vì một Lâm Gia nho nhỏ mà đắc tội với Lý Gia. Chẳng lẽ là Lâm Thiên Vũ? Lý Dương trong lòng sực nghĩ ra quay sang hỏi Lily. Được rồi, có phát hiện tung tích Lâm Thiên Vũ không? Sư huynh, nhiều năm nay, chúng ta vẫn không hề phát hiện tung tích Lâm Thiên Vũ, không biết tại sao, gián điệp chúng ta cài vào Lâm gia cũng không biết, thậm chí chúng ta từng dùng ma đạo bí pháp thôi miên người cầm quyền Lâm gia hiện nay là Lâm Ngọc. Đến cả những biện pháp như vậy mà vẫn đang không thể tra ra nơi ẩn náu của Lâm Thiên Vũ. Lily cũng cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ hắn đã chết? Hắn thực sự đã chết? Lily hơi khó tin nói. Lý Dương cười lạnh, hừ, cái tên gia hỏa đó nói vậy đã cảm nhận được nguy cơ, sớm đã bỏ trốn rồi. Hắn là lục cấp cao thủ, đã có thể cải dung hoán diện, cải tạo dung mạo. Ta tin rằng bây giờ hắn chắc là đang hóa trang, tránh né ở địa phương nào đó. Thậm chí còn có thể ở hắc ám nghị hội nữa. Bất quá, cho dù hắn hóa trang cách nào đi nữa thì khí tức cũng sẽ không thay đổi được. Hắn làm như vậy căn bản cũng vô dụng. Hôm nay phạm vi linh thức của ta lớn hơn trước rất nhiều. Cho dù phải tra xét cả địa cầu tối đa chỉ cần 3 ngày là xong. Hừ, nếu thật không tìm thấy ta sẽ tự mình dùng linh thức tìm tòi trên toàn thế giới, cho dù hắn biến thành cây kim giữa biển ta cũng có thể xuống biển bắt hắn lên. Trong mắt Lý Dương phát ra sát khí lạnh lẽo, lúc này Lý Dương vô cùng quyết tâm, chỉ cần Lâm Thiên Vũ còn trên địa cầu chắc chắn hắn chạy không thoát. Được rồi, dùng hồng sắc hồn lệnh triệu tập, góc truyện audio.com. Người tu ma, gọi toàn bộ cao thủ mạnh hơn Nguyên Anh kỳ, những người yếu hơn Nguyên Anh kỳ thì không cần tham gia. Yêu cầu Lý Dương rất rõ ràng, hắn yêu cầu tiêu diệt sạch sẽ, cho dù là hắc ám nghị hội cũng không đủ sức ngăn cản. Hắc ám nghị hội, ta không biết các ngươi vì sao bảo hộ Lâm gia như thế. Bất quá ta đảm bảo các ngươi phải hối hận vì việc làm như thế. Lý Dương đột nhiên nhìn về phía Lý Thạc. A Thạc có thể phát ra lệnh triệu tập rồi, à, về phần địa điểm tập hợp, để tìm một chỗ nào đó ở Anh Quốc là được. Tỷ như trong vòng 2 ngày phải tới tập hợp đầy đủ, ngày thứ 3 bắt đầu phát động tiến công. Lý Dương sau đó vào mật thất quay điện thoại. Reng, reng, Lý Dương gọi cho số nội bộ của Steven, số điện thoại nội bộ này là một số chỉ có rất ít người biết, số này cũng tuyệt đối không bao giờ thay đổi. Lúc này Steven vừa mới trở thành tộc trưởng gia tộc đang hưởng thụ máu tươi xử nữ, mỗi ngày hưởng thụ máu tươi xử nữ là thời gian hạnh phúc nhất của Steven. Trong thời gian này, những người quen sẽ không dám gọi điện thoại quấy rầy hắn. Nhưng, reng, điện thoại di động trên người Steven vang lên, số nội bộ. Đến cả tổng giám đốc của ban quản trị cũng không biết. Mặc dù rất mất hứng vì phá bi quấy rầy khi đang hưởng thụ máu tươi xử nữ, nhưng hắn vẫn nghe điện thoại, dù sao người nào dám gọi hắn vào lúc này chắc chắn không phải việc nhỏ. Alo, Steven nghe đây. Lý Dương lạnh lùng nói. Ta là Mộc Dịch, Steven nhất thời sửng sốt, mở choàng mắt. Mộc Dịch chính là khách khanh trưởng lão Mộc Dịch của gia tộc. Từ vụ nổ kinh người ở đáy sông Hudson, gia tộc Pfister đã quyết định mời Lý Dương làm trưởng lão, rồi sau đó gia tộc trưởng lão muốn khảo nghiệm Lý Dương một lần nữa, nhưng cứ dây dưa một thời gian, trong lúc chờ bọn hắn khảo nghiệm cho chính xác, Lý Dương đã tới sa mạc Phi Châu rồi. 6 năm sau, Lý Dương trở về vẻn vẹn có vài ngày, rồi lại đi đến Côn Lôn tiên cảnh. Mới đó đã qua 8 năm, Mộc Dịch trà, huynh đệ thân ái của ta, ngươi rốt cục trở lại rồi. Ta đợi ngươi đã lâu lắm, đúng là một tin tức tốt tốt quá. Steven hưng phấn nói, Lý Dương cũng hỏi, Mafia Italia tại sao lại đình chỉ việc chèn ép Lâm gia thế, ngược lại còn bảo vệ bọn họ nữa. Steven nhất thời sửng sốt. Rồi cười khổ, hắn làm sao biết được ông trùm của Hắc Ám Nghị hội rốt cuộc ăn phải thuốc gì, lại dùng danh nghĩa Hắc Ám Thánh khí hạ lệnh cho tất cả thành viên Hắc Ám Nghị hội phải bảo vệ Lâm gia, nếu người nào vi phạm sẽ chịu sự truy nã của cả Hắc Ám Nghị hội. Có mệnh lệnh như thế thì Mafia Italia làm gì được đây? Mộc Dịch huynh đệ ta, không thể trách ta được là vì mệnh lệnh của ông trùm thôi. Nói về ông trùm của Hắc Ám Nghị hội, Steven nổi nóng, mấy thằng Hắc Ám pháp sư khốn khiếp mấy trăm năm liên tục làm ông trùm mà còn không từ chức, cứ luôn luôn sai bảo chỉ dạy chúng ta. Lần này còn ra lệnh buộc chúng ta không được đối phó với tập đoàn Thánh Lâm, không được đối phó với Lâm gia, lại còn bảo vệ Lâm gia nữa, nhưng chúng nó là ông trùm của Hắc Ám hội nghị, chúng ta buộc phải tuân thủ mệnh lệnh của chúng. Mộc Dịch huynh đệ tốt của ta, ngươi phải hiểu cho nỗi khổ của ta. Steven đáng thương nói lắp bắp. Lý Dương đột nhiên cười nói, được, ta coi ngươi là huynh đệ của ta, ta đây sẽ cho ngươi một lời cảnh báo. Lời cảnh báo gì? Steven nhãn tình sáng lên, hắn tin tưởng Lý. Cocchuyenaudio.com, Dương tuyệt đối, hơn nữa Lý Dương trước nay muốn làm gì cho tới giờ không hề thất bại. Steven lại sao lại không để ý đến lời cảnh báo của Lý Dương được? 3 ngày, thành viên gia tộc Pfister các ngươi không được ở lại Anh Quốc, cũng không cần bảo vệ Lâm gia, nếu không tất cả thành viên gia tộc các ngươi bị tiêu diệt thì không thể trách ta được, về phần gia tộc khác ngươi bất tất quản đến. Lý Dương nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong đó ẩn chứa một ý nghĩa sặc mùi máu. Nghe vậy, Steven run lên, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn Steven biết Lý Dương và Lâm gia có cửu oán, nếu không cũng sẽ không hành hạ Lâm gia lâu như thế vậy. Bây giờ Lý Dương nói thế, hiển nhiên sắp có hành động ghê gớm nào đó. Lý Dương cười lạnh, ai ngăn cản ta, giết sạch không tha, kể cả Hắc Ám Nghị hội ngăn cản, ta sẽ đạp bằng cả hội nghị. Thành âm Lý Dương lãnh khốc vô cùng, hắn cũng không thèm nói cho Steven, chỉ cần tự thân, dùng túi tiểu càn khôn, đã có thể tất cả mọi người trong Hắc Ám Nghị hội rồi. Công dụng lớn nhất của túi tiểu càn khôn là quần công, bất kỳ ai có công lực thấp hơn chủ nhân túi tiểu càn khôn đều bị thu vào trong đó. Lý Dương là độ kiếp trung kỳ, là bát cấp cao thủ, cả Hắc Ám Nghị hội không có ai mạnh hơn hắn, cho dù Hắc Ám Nghị hội có rất nhiều người, Lý Dương chỉ cần dùng túi tiểu càn khôn đã có thể thu hết vào. Trừ phi số người thu vào túi tiểu kiền khôn nhiều như núi thì mới không thu hết. Huống chi, sau lưng Lý Dương có những cao thủ tán ma kinh khủng, đã từng vượt qua 5 lần tán ma thiên kiếp, trước mặt lại có đại quân người tu ma nguyên anh kỳ, độ kiếp kỳ. Điều này tuyệt đối có thể đập tan mọi vật cản đường. Cho dù giáo đình Hắc Ám Nghị hội cùng xông lên, cũng bị đại quân Lý Dương đạp bằng. Đạp bằng Hắc Ám Nghị hội, trong lòng Steven run lên, nhưng hắn cũng đồng thời cảm nhận được sát khí cường đại từ Lý Dương, cộng với sự tin tưởng tuyệt đối. Dám nói như vậy, Lý Dương hẳn phải có đủ thực lực, Steven chọn việc tin tưởng Lý Dương. Chỉ là việc rời Anh Quốc trong 3 ngày thôi. Về phần gia tộc khác, hừ, Steven hơi đâu mà nói cho chúng biết, hắn còn mong thực lực của mấy đám gia tộc đó yếu đi một chút nữa là... yên tâm, ta biết rồi. Steven lập tức nói, Lý Dương khẽ gật đầu. À, ta chỉ nhắc nhở ngươi một chút thôi. Tái kiến, Lý Dương không nói gì nữa, sập điện thoại xuống. Âm hưởng của cú điện thoại đó cứ văng vẳng trong đầu Steven. Đạp bằng Hắc Ám Nghị hội, trời, Mộc Dịch lại có thực lực như thế sao? Trời ạ, chẳng lẽ hắn thật có liên quan tới những người tu chân phương Đông trong truyền thuyết? Chà, sự tình này nhất định phải hết sức cẩn thận mới được. Alo, là ta, truyền lệnh của ta, lập tức triệu tập hội nghị gia tộc, tất cả trưởng lão phải đến hết. Steven quay sang quản gia của mình hạ lệnh. Phù, Steven thở phào một hơi. Hắc Ám thế giới xem ra cũng đến lúc thay đổi rồi. Hồng sắc hồn lệnh phát ra lệnh triệu tập, trong Thủy Tinh Cung lập tức nhận được tin. Trong đại điện Thủy Tinh Cung, sư tôn, các đệ tử Nguyên Anh kỳ sống trong thế tục đã bắt đầu đến Luân Đôn Anh Quốc. Ma Sơn, một đệ tử của Xích Nhãn trưởng lão, đã vượt qua 3 lượt tán ma thiên kiếp, cung kính bẩm báo. Xích Nhãn công chủ nghe đệ tử hồi báo, khẽ gật đầu. cũng triệu tập thêm 1.000 đệ tử Nguyên Anh kỳ trở lên từ Hoàng Tuyền Hải cho ta, Ma Sơn ngươi tự mình chỉ huy, ngươi nói với Lý Dương. Cóc truyện audio.com, tiền bối là tâm ý của Xích Nhãn. Ma Sơn mặc dù không rõ vì sao sư tôn mình thân là cung chủ Thủy Tinh Cung lại triệu tập rất nhiều nhân mã từ Hoàng Tuyền Hải đi giúp cái vị Lý Dương tiền bối nào đó, nhưng hắn vẫn phải tuân lệnh. Sư tôn yên chí, đệ tử nhất định trong vòng 2 ngày sẽ mang theo nhân mã đi tới đó ngay. 1.000 người thôi, so với 100.000 người tu ma ở Hoàng Tuyền Chi Hải bất quá chỉ là một nhóm nhỏ, có thể triệu tập rất nhanh. Xích Nhãn công chủ hài lòng gật đầu, trong lòng hắn vẫn bất an. Mặc dù mang tiếng hắn là Thủy Tinh Cung công chủ, là Hoàng Tuyền Hải đệ nhất nhân, nhưng hắn vẫn cảm thấy trong lòng không yên, vì hắn vẫn cho rằng Phách Vương Hạng Vũ còn ẩn náu ở một mật thất bí ẩn nào đó trong Thủy Tinh Cung. Với sự tồn tại của Phách Vương, hắn sao có thể an tâm, tựa như có một con dao kề cổ, Xích Nhãn công chủ không hề dám làm bậy chút nào. Do đó, hành vi lấy lòng Lý Dương của hắn cũng có thể giải thích được. Hắc Mộc Thượng Nhân cũng nhận được tin này từ những đệ tử ngoài thế tục. Hàn Vũ, lập tức triệu tập 100 đệ tử Nguyên Anh kỳ trở lên trong Tu La Môn đến ngay Luân Đôn Anh Quốc. Hắc Mộc Thượng Nhân không mạnh được như Xích Nhãn công chủ. Xích Nhãn công chủ có thể ra lệnh cho các môn phái khác ở Hoàng Tuyền Hải, chỉ nháy mắt đã có thể phái ra 1.000 người. Hắc Mộc Thượng Nhân chỉ có thể điều động từ môn phái của mình mà thôi. Dạ, đệ tử tuân lệnh. Hàn Vũ từ khi biết Lý Dương quả thật là đệ tử của Phách Vương, cũng không dám nghĩ đến việc báo thù nữa, Phách Vương là người được tôn sùng trong lòng tất cả người tu ma. Trên mặt Thanh Phong chân nhân khẽ mỉm cười, cây quạt trong tay phe phẩy nhẹ nhẹ. Hừ, hai thằng ngốc kia hẳn là phái ra vài đệ tử Nguyên Anh kỳ, đúng là ngu ngốc. Quan trọng nhưng là chất lượng, không phải số lượng. Thanh Phong chân nhân có vẻ rất tự cao, vừa rồi hắn đã phái ra 3 vị tán ma trong tông phái đến cho Lý Dương sai bảo. Luân Đôn Anh Quốc, Lý gia hiện tại đang ở một khu nhà thật lớn, đã là một siêu cấp gia tộc đương nhiên phải có những cơ sở ở khắp các nơi trên thế giới. Trên quảng trường khu nhà, bọn người Lý Dương, Lily, Điền Cưng, Lý Thạc đứng ở đài cao, nhìn xuống nhân mã tụ tập phía dưới. Nhiều vậy sao, Lý Dương trợn trắng hai mắt, phía dưới dày đặc ít nhất phải 2.000 người. Theo hắn biết người tu ma trong thế tục cũng chỉ có mấy vạn người mà thôi, Nguyên Anh kỳ trở lên nhiều nhất khoảng 1.000 người. Nhưng lúc này, số Nguyên Anh kỳ có đến 2.000 người, độ kiếp kỳ hơn 100 người, thậm chí còn có 4 vị tán ma nữa. Một tán ma là Hàn Vũ, còn có 3 người kia là Từ Âm Sát Môn. Phụng lệnh của Thanh Phong môn chủ, ra lệnh cho 3 người chúng tôi tới đây nghe Lý Dương tiền bối sai phái. 3 vị tán ma cung kính hành lễ với Lý Dương. Hàn Vũ cũng mang theo 100 người hướng về phía Lý Dương cung kính hành lễ. Phụng lệnh Hắc Mộc môn chủ 100 đệ tử Tu La Môn xin nghe Lý Dương tiền bối phân phó. Kiêu ngạo nhất là Ma Sơn. Ma Sơn mang theo 1.000 người cúi người nói. Phụng lệnh Xích Nhãn công chủ, 1.000 đệ tử của Hoàng Tuyền Chi Hải xin nghe Lý Dương tiền bối phân phó. Còn lại gần 1.000 đệ tử trong thế tục đều hướng về phía Lý Dương tỏ vẻ trung thành. Âm thanh từ hơn 2.000 người quả là không nhỏ. May mà Lý gia rất có thế lực nên không ai dám tới hỏi han gì. Đại ca có khinh người quá đáng không? Lý Thạc nhìn hơn 2.000 bát cấp cao thủ, hơn. Cóc truyện audio.com, 100 cửu cấp cao thủ, còn có 4 vị tán ma, hơn nữa Lý Dương còn có Ma Sách Thứ Lão. Trời đất đem thực lực như vậy đi đối phó với Lâm gia, đúng thật là quá khinh người. Lý Dương trong lòng cũng có cảm giác như vậy, mọi người bây giờ đi nghỉ ngơi đi, tối nay tập trung toàn bộ cho ta. Lý Dương mặt lạnh như băng, lãnh khốc nói, nhất thời hơn 2.000 người lập tức tuân mệnh. Lý Dương xoay người về phòng mình, bọn người Lý Thạc cũng sóng vai theo sau. Khinh người, hừ hừ, ta ép Lâm ra đó, ai làm gì được ta. Trong mắt Lý Dương hiện vẻ lạnh lẽo, đại quân tu ma, dưới sự chỉ huy của Lý Dương sẽ bắt đầu được hưởng mỹ vị của bữa tiệc máu. Tập 7, Kim Sắc Huyết Dịch, cách chương.